Chương 234, Thần bí quyển trục. Canh thứ nhất. Tê chương 234, Thần bí quyển trục canh thứ nhất tê lập tức, trên người của hắn liền bạo phát ra một hồi uy thế cường đại. Nếu tất cả đều chuẩn bị xong. Như vậy, kế hoạch liền bắt đầu đi. Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, thân hình của hắn liền hướng về ấy đã giả không chế được đất sét cự điểu. Bước tiếp theo sẽ phải bay đi phương hướng tấn một tốc độ mà chạy tới hơn một phút đồng hồ sau. Mang theo hệ thần kinh nụ cười, vẻ mặt không nhịn được ấy đạ dạ đạp dưới chân làm nổ đất sét cự điểu, liền bay đến Trương Tường mai phục tại cây đại thụ kia dưới. Mà đang ở ấy đạ dạ thân ảnh, xuất hiện tại Trương Tường phạm vi công kích thời điểm. Trương Tường liền lại cũng không che giấu thân hình của mình. Đi chết đi cho ta. Trương Tường cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, thật chặt phong tỏa lại đối phương, nội thân trên dưới nhục thể đều bị lôi độn trả cờ dạ sở nói biến hóa đứng lên. Tại hắn con kia buộc chặt có lực chân phải chúng tên phía dưới, dạ hổng tới trưởng thành đu y người vậy lớn cành cây, nhất thời xuất hiện một cái hình cung. Sau đó, cường đại kia lực bắn ngược liền truyền đến, kéo theo Trương Tường thân thể giống như là pháo đạn một dạng, hướng về phi ở trên đỉnh cây chỉ có hơn 5 thước, đứng ở cự điểu trên ấy đã dạ bắn vọt đi. Dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện ở Trương Tường bên ngoài thân thể còn quấn, nhưng càng ra nổi bật còn muốn cân nhắc hắn trên tay phải ám ảnh yêu nhận, thân kiếm trên, bị thêm vào lấy dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện. Bất quá, bởi lúc này đây trả cờ dạ bị hao tổn gian đề. Trương Tường cũng là không có thể khiến dùng ra chi đỏ gì ấy xô một chiêu này, đối với đang nhảy nhảy ra Trương Tường mà nói, đã là tại hắn chỉ đỏ gì duệ thường, phạm vi công kích ấy đã dạ phát động công kích, mà chỉ là sử dụng dùng hết lôi độn. Địa tàu đổi, mà thôi. Mà ấy đạ dạ thì là đoán chắc điểm này, nếu không, hắn cũng không dám khống chế được đất sét cự điểu phi thấp như vậy. Hơn nữa, coi như là Trương Tường có thể sử dụng ra chi đỏ gì sổ ấy đạ dạ cũng sẽ không cảm thấy sợ, tuy là hắn không phải này đồng nhất chiêu ở trước mặt của ta, đúng không thể thực hiện được, thánh đấu sĩ, mà là một cái nỉ dạ mà thôi. Thế nhưng, đã biết Trương Tường chi đỏ gì ấy sổ, lực công kích, cùng với phạm vi công kích chính hắn, cũng là có lòng tin ở kia năm thức cách rời bên trong, hoàn mỹ né nhanh qua Trương Tường chỉ đỏ gì số đi chết đi cho ta. Trương Tường hai mắt nộ tĩnh, ly hồng xạ dỉn gẳng trong ba viên câu ngọc, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đứng lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn kia du tẩu dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện, đã ở tam câu ngọc xạ dỉ gẳng dưới sự trợ rút, hội tụ đến ám ảnh yêu nhận trên mũi kiếm, để cho kéo dài chí ít 30 phân khoảng cách. Mà đang khi hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn cũng đã dùng trong tay kia mang theo khắc chế độn thổ lôi độn trả cờ dạ, vỡ ra con kia đất sét chim khổng lồ đầu, phi nhảy tới, hướng về gần trong gang tấc ấy đạ dạ đâm tới. Nhưng là, vừa lúc đó, ấy đạ dạ trên mặt của cũng là tốc biến qua vẻ điên cuồng tiêu ý ngu ngốc, người rút lui à, ấy đạ dạ hưng phấn mà kêu to. Thân thể hắn đúng là chợt hướng về sau một cái nhảy đi, hướng về không trung bay vọt đi. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn bạo nổ quát một tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tạc ấy đã dạ hai mắt nộ tĩnh, lớn tiếng hô. Một tế vi trả cờ dạ ba động, từ trên người của hắn truyền văng ra, trong nháy mắt liền đi tới Trương Tường trước mặt. Không được, Trương Tường mặt sắc biến đổi, kêu lên. Lập tức hắn sẽ chợt từ kia đất sét chim khổng lồ trên người nhảy nhảy ra, nhưng là vừa lúc đó, ầm ầm một tiếng, ở đất sét cự điểu Trương Tường vị trí, đúng là xảy ra bạo tạc. Sau đó, Trương Tường thân thể theo kêu bởi vì Trương Tường lôi độn mà mất đi nói di chuyển năng lực đất sét cự điểu, hướng về phía dưới rơi xuống ra, đụng gãy không ít cành cây, cuối cùng tờ giờ mở đồng mà tốt ngược lại đến rồi trên mặt đất, phát ra phanh, một tiếng. Ha ha, gọi ngươi dám chém đứt ngươi ấy đạ dạ đại gia cái tay, gọi ngươi kiêu ngạo. Còn chưa phải là bị ngươi ấy đạ dạ đại gia, cho giết chết sao? Phanh một tiếng, thân thể của ngươi không phải là bị nổ thành hy ba lạn rồi không thân ở giữa không trung? Ấy đạ dạ cười to. Trên người hắn kia thêu hồng vân hát sắc áo khoác ngoài, ở rơi trong vụ vụ rung động. Rất nhanh, hắn chính là té rơi xuống mau mở giờ e sọc lìn bên trong. Chỉ bất quá, tại hắn sớm có chuẩn bị phía dưới, lại thêm nữa lúc này đây hắn nhảy nhảy xuống khoảng cách cũng không tính rất cao. Thân thể hắn chỉ là đụng gãy hơn 10 nhánh cây, trở nên chậm lại, để hắn lại đầy đủ thời gian phản ứng kịp, dừng lại rơi xuống thế, ở phanh một trong tiếng. Hai chân của hắn chợt đạp đến rồi một cây lớn trên nhánh cây, đem ép tới xèo xèo rung động, khiến người ta chỉ lo lắng có thể hay không gãy gãy xuống. Thế nhưng, cuối cùng chi này lớn cành cây, vẫn là gì ẩn thể nờ dê mà kiên trì được. Sau đó, hắn liền từ kia chừng thập thước cao đại thụ, nhanh chóng dọc theo thân cây nhảy mà xuống, nhảy nhảy đến trên bãi cỏ. À, đúng ở nơi nào sao ấy đã dạ vòng vo một cái đầu, quét một vòng bốn phía, nhanh chóng nhắm ngay trường tưởng cùng con kia đất sét cự điểu rơi xuống địa phương, hướng về kia cái địa phương tờ chạy tới. Chẳng qua là mấy mà thôi, cách đó không xa một cái bốc khói góc, liền xuất hiện tại ấy đa dạ trước mặt. Ở cao y kia góc, có hai dạng đồ vật, có một vật, chính là kia chỉ ở trường tưởng lôi độn trả cờ dạ công kích phía dưới, bên trong thân thể bị hư mất đất sét cự điểu. Mà đổi thành bên ngoài một vật, thì là một da chóc thịt bong, tản ra mùi khét, mặc một bộ rách dưới cổ nổ hạ ám bộ phục sức, thấy không rõ lắm khuôn mặt thi thể. Ha ha, đã chết rồi sao ấy đa dạ cao hứng la lớn. Lập tức, hắn liền tăng nhanh mấy bước, rất nhanh điệu tẩu đến rồi bộ kia thi thể nám đen trước mặt. Sau đó, hắn liền không khách khí chút nào một cước đạp lên, đạp phải bộ kia tiêu thi trên lưng. Gọi ngươi điên cuồng à, gọi ngươi hại ta giết chết xạ sổ gì đại thúc, gọi ngươi để cho ta chặt đứt ta tay phải. Bất quá, cái này còn không có xong đâu, mặc dù nhưng hiệp nghị trên đúng muốn chúng ta bảo lưu tất cả của ngươi thi. Thế nhưng, ta vẫn là quyết định ta muốn đem thi thể của ngươi triệt để phá hủy, mới có thể triệt để cổ dọa lòng của ta chi tàn nhẫn ấy đạ dạ trong mắt, tốc biến qua một tia ngoan lệ. Hắn tay trái ngũ chỉ mở, kia xuất hiện tại hắn tay trái vô lên lớn trong miệng, phun hộp ra một ít gì đó, trên mặt đất nhanh chóng mà tạo thành một ít chỉ lớn chừng quả đấm châu chấu. Làm nổ đất sét. Châu chấu cho ta đem cổ thi thể này cho toàn bộ oanh tạc thành mảnh nhỏ đi. Nghệ thuật. Là được ấy đạ dạ có chút điên cuồng địa thần trải qua tính hô to. Bất quá, còn không có đợi hắn thoại ngữ nói xong. Một đoạn nhuộm đỏ lấy máu tươi mũi kiếm, liền từ hắn bên trái phong trước sông ra scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.